Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, Băng Hỏa Không Dung. Cùng Yukinoshita, Yukino cùng đi đến trường học. Mặc dù trên thực tế là chính Isuka Shidou đi. Sau đó Yukinoshita, Yukino theo sát. Sau đó có một câu không có một câu mà đáp lời. Nhưng theo người khác, cái này liền có chút quá mức thân mật. Dù sao Isuka Shidou bản thân liền tương đối ít tiếp xúc nữ tính. Mà Yukinoshita, Yukino cũng vậy. Nàng cũng không quá thích nói chuyện với nam sinh. Cho nên hai người này đi chung với nhau, đều khiến người không nhịn được suy đoán quan hệ giữa bọn họ. Trong đó, liền bao gồm vừa mới đi tới trường học Miura Yumiko. Nàng ngơ ngác nhìn cùng đi vào sân trường hai người. Cắn răng, Yukinoshita, Yukino, nàng tự nhiên là nhận biết. Dù sao cũng là niên cấp đệ nhất học sinh xuất sắc. Hơn nữa bởi vì tỷ tỷ nàng Yukinoshita Haruno quan hệ, nàng ở trong trường học cũng đặc biệt nổi danh. Như vậy Yukinoshita, Yukino cùng Isuka Shidou đi chung với nhau, đều khiến nàng có loại cảm giác lo lắng. Lo lắng đối phương cùng Isuka Shidou đến gần sẽ để cho Isuka Shidou thích. Lúc này Miura Yumiko đột nhiên nghĩ tới lời khích lệ ngày hôm qua của Iwigahama Yui. Nàng quả thật phải hơn tích cực một chút. Dù sao đi theo năm không giống nhau. Hiện ở bên cạnh Isuka Shidou nữ hài càng ngày càng nhiều. Vì vậy, Miura Yumiko tâm hung ác, liền đi tới trước mặt Isuka Shidou, cười khẽ một tiếng, chào hỏi, Isuka đồng học, buổi sáng khỏe, buổi sáng khỏe. Isuka Shidou gật đầu trả lời một câu, vị này là Yukinoshita đồng học đi. Miura Yumiko nhìn một cái một bên Yukinoshita, Yukino. Quan sát một chút khoảng cách của hai người, vẫn là phân rất mở. Vậy thì ít nhất không có phát triển thành yêu quan hệ. Yukinoshita, Yukino lạnh nhạt nói. Đúng rồi, Isuka đồng học cùng Yukinoshita đồng học rất quen thuộc sao? Làm sao cùng đi học đến? Miura Yumiko làm bộ như lơ đãng hỏi. Nhưng rất rõ ràng là đang thử thăm dò Isuka Shidou cùng Yukinoshita, Yukino quan hệ của hai người. Ở trên đường gặp phải, cho nên liền cùng nhau đi tới. Yukinoshita, Yukino thay mặt đáp. Nàng cũng không muốn Isuka Shidou đem cửa hàng thú cưng sự tình nói ra ngoài. Thật sao? Miura Yumiko nhíu mày một cái. Mặc dù câu trả lời như vậy so ước hẹn cùng nhau trở về trường, hoặc là đã ở chung các loại muốn tốt rất nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh hai người trước liền nhận biết rồi. Hơn nữa quan hệ rất không tồi. Nếu không có khả năng ở trên đường gặp phải liền cùng đi học. Nhắc tới, Yukinoshita đồng học cùng Hayama hình như là thanh mai trúc mã tới. Miura Yumiko chớp mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến biện pháp đả kích Yukinoshita, Yukino. Đúng thì thế nào? Yukinoshita, Yukino nói một cách lạnh lùng. Nếu như từ nhỏ liền nhận biết coi như là thanh mai trúc mã mà nói, nàng cùng Hayama đúng là, nhưng cũng giới hạn với nhận biết rồi. Hơn nữa nàng cái này không quá thích lời người. Chỉ bất quá bởi vì Hayama quan hệ với tỷ tỷ nàng tương đối được, cho nên đã từng có thật nhiều cơ hội gặp mặt. Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ lãnh mỹ nhân Yukinoshita, Yukino đối với Hayama đại soái ca như vậy có thể hay không động lòng cái gì. Miura Yumiko thuận miệng nói. Yukinoshita, Yukino nhíu mày một cái. Nàng tự nhiên nghe được đối phương là mượn Hayama tới diễu cợt nàng. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì Isuka Shidou rồi. Cô bé này thích Isuka Shidou. Yukinoshita, Yukino cơ hồ có thể khẳng định. Như vậy thì có thể giải thích cử chỉ của nàng rồi. Nhưng đối với châm chọc như vậy, nàng không làm được không đi phản kích. Cho nên Yukinoshita, Yukino ung dung cười một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra không thích cái loại hình này. Nhưng nghe nói Miura đồng học cùng Hayama cả ngày lan lộn ở chung một chỗ, thậm chí tan học thường xuyên đi ra ngoài cùng du ngoạn, không phải là bí mật đã đang lui tới đi? Mới không có.